Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tinh thần thuộc tính. Sắc trời hơi sáng, Bạch Tử Nhạc tại cùng Tôn Năng cùng một chỗ đưa thịt trả lời Minh Châu Tửu Lâu về sau. Liền không kịp chờ đợi rời đi, một đường chạy chậm, Bạch Tử Nhạc đến Thanh Hà Trấn dựa vào đông nam phương hướng. Một đầu rộng 6 mét sông lớn, đem Thanh Hà Trấn ngăn cách thành hai cái khu vực. Sông một bên khác, Tây Nhai Bắc Nhai, chính là thương nghiệp nơi phồn hoa. Quan phủ, gia đình giàu có, thế lực khắp nơi, cơ hồ đều tụ tập ở đây. Mà cái này dựa vào đông nam bên này, lại là Thanh Hà Trấn khu ổ chuột. Hai bên chỉ nhìn phòng ốc so sánh, liền có thể rõ ràng phát giác được chênh lệch, tựa như hai cái thế giới, phá mộc nhà ngói, chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, đầu đường hẻm nhỏ, cũng 10 phần chật hẹp, chỉ có thể cung cấp 3 người sóng vai mà đi, vượt cầu mà qua, dày đặc phòng ốc che chắn hạ, tăng thêm mặt trời còn không có toát ra, Bạch Tử Nhạc trước mắt một mảnh đen nhánh, gập ghềnh mặt đường bên trên. Bạch Tử Nhạc sâu một bước trước, một bước hướng phía trước. Quẹo trái rẽ phải, rất mau tới đến một tòa núi cao dưới chân. Một đầu thật dài thềm đá bậc thang, lan tràn mà lên. Đây là Trọng Nghiễn Sơn. Ngọn núi nhìn thật giống như một cái nghiên mực. Bởi vì trên núi sắp đặt thổ địa thần miếu. Mặc dù không ai quản lý, nhưng ngày lễ ngày Tết đều sẽ có người đi tế bái thắp hương. Cho nên vẫn là tu kiến lên đầu này thạch con đường. Không do dự, Bạch Tử Nhạc nhanh chóng leo lên, thiền định cọc thăng đến viên mãn, để Bạch Tử Nhạc mặc kệ là thể chất hay là lực lượng, đều cơ hồ hai lần tại thường nhân, 500 mét dốc đứng núi cao, người bình thường có lẽ muốn nghỉ ngơi, hắn một mạch mà thành, chỉ tốn 5 phút liền leo lên. Đứng tại một cái trơn nhẵn đại trên tảng đá, Bạch Tử Nhạc ngóng nhìn đông phương, ở phía xa trồng chất hắc sơn phía sau, bầu trời chỉ là hơi trắng, mặt trời còn không có dâng lên, cuối cùng đuổi kịp, Bạch Tử Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, dần dần bình phục tâm tình của mình, lần này leo lên Trọng Nghiễn Sơn, Bạch Tử Nhạc vì, chính là tu luyện kia tu tiên chi pháp. Tử khí quan thần pháp, tử khí quan thần pháp, gốc rễ muốn chính là thải mặt trời mới mọc tử khí nhập thể, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, mà chỉ có tại mặt trời mọc một nháy mắt, mới có mặt trời mới mọc tử khí tản mát ra. Vì tu hành, hắn đành phải trèo lên cái này Trọng Nghiễn Sơn, tử khí quan thần pháp tu luyện, hàng đầu chính là tiếp dẫn tử khí. Tử khí đông lai thời điểm, nếu như không biết như thế nào tiếp dẫn tiếp nhận, như thế nào đem biến hóa để cho bản thân sử dụng, tu luyện thành công, cho nên, tại mặt trời đem thăng chưa thăng trước đó, đầu tiên muốn quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ, từ đó mới có thể chân chính tiếp đón được mặt trời mới mọc tử khí. Đặt vào thể nội, Bạch Tử Nhạc tĩnh khí ngưng thần. Chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình, có quan hệ tử khí tiếp dẫn đồ, hắn sớm đã ký ức khắc sâu, nhớ kỹ trong lòng, so sánh trong trí nhớ. Bạch Tử Nhạc quan tưởng lấy tử khí tiếp dẫn đồ, từng đầu nhìn như phức tạp, lại có thứ tự đặc thù đường vân, tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Bạch Tử Nhạc không biết những người khác tại quan tưởng cái này tử khí tiếp dẫn đồ thời điểm là như thế nào, nhưng hắn một lần mà thành, nhưng cũng để hắn mừng rỡ. Trên thực tế, tu tiên chi pháp, thủ giảng thiên phú, trọng yếu nhất nhưng thật ra là linh hồn cường độ, biểu hiện bên ngoài thì là tinh thần ý chí cường đại. Ký ức phi phàm, liền để xem nghĩ cái này tử khí tiếp dẫn đồ làm thí dụ. Nếu như trí nhớ không mạnh, tinh thần ý chí không cường đại, quan tưởng làm sao có thể thành hình? Quan tưởng ra nhất bút nhất họa dễ dàng. Toàn bộ tử khí quan tưởng đồ trọn vẹn 36 bút. làm sao có thể duy nhất một lần thành công? Bạch Tử Nhạc có thể một lần thành công, có bản thân hắn tinh thần ý chí so với bình thường người mạnh. Có được tu pháp thiên phú nguyên nhân, tự nhiên cũng có thiền định cọc viên mãn, thể chất tăng vọt, khí huyết ôn dưỡng trả lại nguyên nhân. Rốt cục, chân trời tỏa ánh sáng, một chùm kim quang từ chân trời vẩy xuống, nhanh chóng lan tràn, thiên địa sáng tỏ, vạn vật tại thời khắc này đều rất giống khôi phục. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được gà gáy thanh âm. Đúng tại kia một chùm kim sắc quang mang vẩy xuống trên người Bạch Tử Nhạc một nháy mắt. Bạch Tử Nhạc tâm thần rung động, trong đầu quan tưởng tử khí tiếp dẫn đồ lập tức sáng rõ. Một tia, từng sợi dịu dàng mặt trời mới mọc tử khí, dần dần tại hắn trên thân chiếm cứ, sau đó xuyên thấu qua tử khí tiếp dẫn đồ, trực tiếp chiếu xuống hắn trên thân, một loại ấm áp tới cực điểm, tựa như một lần nữa trở lại mẫu thai thoải mái dễ chịu cảm giác. Để hắn nháy mắt thất thần, cũng may hắn rất nhanh tỉnh táo lại, một lần nữa vững chắc sắp biến hình tử khí quan tưởng đồ. Mới không có trung đoạn đối với tử khí tiếp dẫn, một tia, từng sợi mặt trời mới mọc tử khí, không ngừng chuyển vào Bạch Tử Nhạc thể nội, gột rửa lấy thể xác và tinh thần của hắn, lại giống như có tẩy kinh phạt mạch hiệu quả, để hắn bên ngoài thân dần dần có một chút dơ bẩn chi vật bài xuất, quả nhiên bắt đầu sinh ra tác dụng, chắc hẳn đợi cho thể nội dơ bẩn chi vật triệt để bài xuất, thân thể của ta liền đem tiến vào thân sạch thông thấu trình độ. Về phần thần túc khí cùng tiếp dẫn mặt trời mới mọc tử khí thời điểm, Bạch Tử Nhạc còn có thể phân tâm hắn nghĩ, chính là bởi vì tử khí tại gột rửa hắn thể xác tinh thần đồng thời, cũng tại tu bổ, tăng cường hắn tinh thần, để hắn tinh thần lực càng thêm sung túc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, đang lúc toàn bộ mặt trời sắp lộ ra nháy mắt. Không được, Bạch Tử Nhạc sắc mặt đột biến, giờ khắc này, hắn chính cảm giác đục trên thân hạ, giống như bị biển lửa đốt cháy, lôi đình rót vào tai. Toàn trên thân hạ vô cùng kịch liệt đau nhức, lại là tại mặt trời lên cao thời điểm, mặt trời mới mọc tử khí đã tan hết, lúc này giữa bầu trời tràn đầy, chính là mặt trời hỏa khí. Mặt trời hỏa khí, có thể đốt hết thảy. Bạch Tử Nhạc lần đầu tu hành, quá tham lam, không biết thời gian, tại mặt trời mới mọc tử khí tan hết thời điểm, không thể kịp thời đình chỉ tiếp dẫn tu luyện. Khẩn trương phía dưới, Bạch Tử Nhạc vội vàng gián đoạn tử khí quan tưởng đồ. Mặt trời hỏa khí có chút chiếm cứ, không có đạt được tiếp dẫn, rốt cục dần dần tán đi. Cũng may ta chỉ là lần đầu tu hành, quan tưởng tiếp dẫn đồ tiếp dẫn chi lực yếu nhược, tiếp dẫn mặt trời hỏa khí ít, không phải coi là thật hung hiểm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt trắng bệch, có chút may mắn. Trong lòng càng là âm thầm cảnh giác, loại này thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, để hắn ký ức khắc sâu, đau đến không muốn sống, lại là cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Đây là đông lâm thời điểm mặt trời, bởi vì các loại tầng khí quyển ngăn cản, mặt trời hỏa khí cường độ bị giảm đi vô số lần. Nếu như là mùa hè thời điểm hỏa khí, đoán chừng chỉ là thoáng rót vào trong cơ thể hắn, liền sẽ để hắn bị thương nặng. Đều nói tu tiên chi pháp, người người hướng tới, quả nhiên có đạo lý. Cho dù lần này tao ngộ hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn về phía bảng thuộc tính của mình, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 203. Không thể tăng lên. Tốc độ 1.95, không thể tăng lên. Thể chất 2.12, không thể tăng lên. Tinh thần 1.25, có thể tăng lên. Võ công, thiền định cọc viên mãn, không thể tăng lên. tiên pháp, tử khí quan thần pháp, chưa nhập môn không thể tăng lên. Hồn năng 373 chỉ là một lần tu hành, hắn lực lượng, tốc độ, thể chất lại đều sinh sinh tăng lên một đoạn nhỏ, đặc biệt là lực lượng cùng thể chất, bây giờ càng là song song phá hai, mà lại trọng yếu nhất chính là lần này tu luyện lại làm cho hắn tinh thần thuộc tính có thể thức tỉnh. Từ đó tại giao diện thuộc tính bên trên hiển lộ ra. Càng đừng nói, nó biểu hiện vẫn là có thể tăng lên trạng thái. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.